cho nên hắn đang nghĩ, có thể hay không thông qua những phương thức khác phá hủy đi những cái kia sợi tơ. Tỷ như, mượn cái này hang động nam thi chi thủ, hiện tại xem ra, trực tiếp phóng thích lưỡi dài chân chân hoặc là thi bò ra tới làm việc. Vô cùng có khả năng không làm được, bởi vì thi bò lần đầu tiên tao ngộ đã nói lên. Bọn họ loại này linh dị, không cách nào bị này quỷ dị địa phương chỗ dung hợp. Nghĩ được như vậy, Nhan Tuấn Trạch theo bản năng nhìn một chút tay phải của mình. Lập tức thân thể chấn động mạnh một cái, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN